Chương 574, gặp Bách Hoa. Nơi này chính là như lời ngươi nói bảo địa sáu màu chỗ. Trên một đỉnh núi, Cố Hồng Y tay nhỏ khoác lên trước mắt, nhìn qua phía trước dãy núi cổ lão liên miên kia, bên trong dãy núi, có mê vụ bao phủ, mê vụ kia đều là ẩn ẩn có hoa mỹ hào quang phát ra. Trong dãy núi, không ngừng có rất nhiều tiếng gào thét truyền ra, mang theo nguyên khí ba động cuồng bạo. Cố Hồng Y đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt mang theo hỏi thăm, bọn hắn tại đem Kim Chương bọn người cứu về sau, chính là dựa theo Chu Nguyên chỉ dẫn, một đường đi về đông, cuối cùng đến nơi đây, mà chiếu Chu Nguyên nói, nơi đây hẳn là có một tòa bảo địa sáu màu, nơi đây cũng thực sự là có chút hung hiểm. Một bên Kim Chương, cũng là sắc mặt hơi hiện ngưng trọng nhìn qua trong mê vụ kia liên miên dãy núi, hắn tinh thông nguyên văn, cho nên thần hồn cũng là không yếu, cảm giác hơn xa thường nhân, cho nên hắn có thể mơ hồ cảm giác được, tại trong vùng núi này, có không ít nguy hiểm nguyên khí ba động, có thể dựng dục ra bảo địa sáu màu địa phương, như thế nào đơn giản. Chu Nguyên đối với cái này cũng không ra bao nhiêu ngoài ý muốn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mê vụ tràn ngập kia, nhíu nhíu mày, nói, bất quá những mê vụ này có chút cổ quái, lại có thể quấy nhiễu thần hồn cảm giác, đây cũng là phiền phức sự tình, nếu như không cách nào cảm giác, như vậy lung tung xâm nhập trong đó, liền thật biến thành mù lòa, đây đối với bọn hắn mà nói, là cực kỳ bất lợi tin tức. Kim Chương cũng nhìn chăm chú hơi có vẻ hoa mỹ mê vụ, sau một hồi, bỗng nhiên nói, nơi này mê vụ, đang dần dần hiện ra một loại mỏng manh tư thái. Chu Nguyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đồng dạng là có chỗ phát giác, hắn có chút trầm ngâm, nói, trước tiên ở nơi này đặt chân, quan sát một chút, lại tính toán sau, hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp xông vào trong núi rừng, dù sao hắn lúc này cũng không phải là một người, hắn nếu mang theo hai chi đội ngũ mà đến, tự nhiên cũng phải vì an toàn của bọn hắn phụ trách, mà lại, tòa này dãy núi cổ lão, cho dù là hắn, đều là trong lúc mơ hồ cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm, Cố Hồng Y vầng trán hơi điểm, sau đó liền phân phó xuống dưới. Lúc này Thương Huyền Tông hai chi đội ngũ hội tụ vào một chỗ, trọn vẹn hơn 100 người, quy mô cũng không nhỏ, phân tán ra đến, trong lúc nhất thời trên đỉnh núi cũng là lộ ra cực kỳ náo nhiệt, Chu Nguyên cùng Kim Chương thì là đứng ở chỗ cao nhất, quan rắc mê muội sương mù biến hóa rất nhỏ, mà bọn hắn vừa xem xét này, chính là ròng rã một ngày, trải qua một ngày quan rắc, Chu Nguyên cùng Kim Chương rốt cục xác định, nơi đây mê vụ màu sắc rực rỡ kia, đích thật là có mỏng manh dấu hiệu, mà theo nó mỏng manh, thần hồn cảm giác cũng là thời gian dần trôi qua vào tay tác dụng. Chu Nguyên thở dài một hơi, nói, xem ra còn cần chờ mấy ngày thời gian, nơi này mê vụ mới xem như thích hợp nhất tiến vào. Kim Chương cũng là gật gật đầu, nhưng chợt do dự một chút, nói, bất quá như thế chờ đợi, sợ rằng sẽ bị một số nhân mã khác phát giác, không gạt được. Chu Nguyên ngược lại là nghĩ đến tương đối rộng rãi, hắn nhìn chằm chằm u ám nơi núi rừng sâu xa, nói, mà lại, nếu có những người khác xâm nhập, vừa vặn cũng có thể cho chúng ta chia sẻ một chút. Giữa dãy núi cổ lão này, có không ít khí tức nguy hiểm, Chu Nguyên kỳ thật cũng không ngại có người đến hấp dẫn đi chú ý của bọn nó lực. Kim Chương nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu, mà liền tại hai người trong lúc nói cười, Chu Nguyên thần sắc chợt khẽ động, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, nói, có người đến, mà lại nhân số còn không ít. Kim Chương nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, mi tâm thần hồn chấn động, chính là có vô hình ba động khuếch tán ra tới, chung quanh những đệ tử Thương Huyền Tông kia, thu đến đạo này thần hồn truyền âm, cũng là vội vàng hội tụ vào một chỗ, nghiêm chỉnh mà đợi, có phải hay không là thánh cung người, Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên vội vàng đi vào Chu Nguyên bên cạnh, hỏi, rất có thể, loại quy mô này nhân số, mà lại trong đó còn có hai người nguyên khí ba động cực mạnh, cũng không phải là hạng người kém cỏi, đội hình như vậy, ở trong khu vực này, chỉ sợ cũng liền thánh cung, Chu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo đứng lên, nói, Cố Hồng Y bọn hắn trong lòng rung lên, cũng liền không nói thêm lời, nếu như thánh cung nhân mà xuất hiện ở đây mà nói, chỉ sợ song phương tất nhiên sẽ bộc phát kịch liệt sống mái với nhau. Thương Huyền Tông trên trăm đạo bóng người, ánh mắt đều là khóa chặt nơi xa, quanh thân nguyên khí phun trào, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mà tại bọn hắn như vậy nhìn chằm chằm nhìn soi mói, rất nhanh xa xa không gian chập trùng, có mảng lớn đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, trong đó mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thân ảnh. Bất quá khi bọn hắn đang đến gần nơi đây thời điểm, cũng là đã nhận ra cách đó không xa ngưng tụ nguyên khí ba động, lúc này liền là có tiếng quát đột nhiên vang vọng, ai? Thanh âm kia thanh tịnh êm tai, tựa như chim sơn ca đồng dạng. Chu Nguyên bọn người nghe được thanh âm này, cũng là ngẩn người, sau đó phất tay ngăn cản rục rịch rất nhiều đệ tử. Lúc này rất nhiều đám mây nguyên khí kia từ từ tiêu tán, xa xa trên một đỉnh núi, lập tức xuất hiện chừng trăm đạo thân ảnh, mà khi những thân ảnh này tại lúc xuất hiện, bên này đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông lập tức mở to hai mắt, bởi vì xuất hiện số lớn thân ảnh kia, lại toàn bộ đều là một đám như hoa như ngọc chúng mỹ nhân. Thương Huyền Tông bên này nam tính đệ tử chiếm đa số, tại địa phương nguy hiểm này buồn khổ nửa tháng, dưới mắt bỗng nhiên nhìn đến nhiều như vậy cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt, lập tức liền không nhịn được phát ra một chút ồn ào âm thanh, là Bách Hoa Tiên Cung người. Kim Chương nhìn qua những bóng hình xinh đẹp kia, lại là có chút kinh ngạc, tại trên Thánh Châu Đại Lục này, Bách Hoa Tiên Cung nhất là đặc biệt, đi tới chỗ nào, đều là nhóm lớn oanh oanh yến yến, nhưng nếu như ai bởi vì các nàng là nữ tử liền tâm hoài khinh thường nói, sợ rằng sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Bách Hoa Tiên Cung có thể trở thành lục đại cự đầu tông môn một trong, chỗ dựa vào, có thế cũng không phải là mỹ mạo, xem ra bảo địa sáu màu này, cũng không phải là cái gì khó lường bí mật. Chu Nguyên thở dài một hơi, cái này Bách Hoa Tiên Cung tới chỗ này, tất nhiên cũng là đạt được bảo địa sáu màu tin tức, mà lúc này, nơi xa kia Bách Hoa Tiên Cung rất nhiều đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía bên này, ta nói là ai, nguyên lai là Thương Huyền Tông người, các ngươi cái này lúc trước, là dự định ra tay với chúng ta sao? Tại cái kia Bách Hoa Tiên Cung đông đảo bóng hình xinh đẹp phía trước nhất, một vị dáng người cao gầy bóng hình xinh đẹp đôi mắt sáng có cao lạnh xem ra, hừ lạnh nói, bóng người xinh xắn kia, dáng người thon dài, ngược lại là lộ ra linh lung tinh tế, trên mặt trái dưa, ngậm lấy nhẹ nhẹ kiêu ngạo chi ý, hiểu lầm một trận thôi. Chu Nguyên chấp tay, nữ tử trước mắt dung mạo cũng là xuất sắc, bất quá hắn cũng không có tâm tư gì, cho nên thần sắc cũng là có chút bình thản, cũng không vì nó dung nhan liền lộ ra nhiệt tình bao nhiêu. Nữ tử kia hiển nhiên cũng là phát giác được Chu Nguyên như vậy tư thái, chân mày cau lại một chút, không vui nói, ta là Bách Hoa Tiên Cung thủ tịch đệ tử, Triệu Như, các ngươi Thương Huyền Tông không có thủ tịch ở đây sao, phái một cái thất trọng thiên đệ tử đi ra nói chuyện với ta là đạo lý gì, trong ngôn ngữ hình như có chút không thích, cảm thấy Thương Huyền Tông phái một cái thất trọng thiên đệ tử nói chuyện cùng nàng, quá mức khinh thị nàng. Cố Hồng Y nhìn lên đến nữ nhân kia vậy mà cho Chu Nguyên bày sắc mặt, lông mày dựng lên liền muốn phát tác, một bên Kim Chương vội vàng trước lên tiếng nói, nguyên lai là Triệu Như sư muội, ha ha, tại hạ Linh Văn Phong thủ tịch Kim Chương, vị này là Chu Nguyên, hắn cũng không phải là cái gì đệ tử tầm thường, cũng là ta Thương Huyền Tông Thánh Nguyên Phong thủ tịch. Cái kia Triệu Như nghe vậy cũng là ngẩn người, nhưng ngoài miệng nhưng không có bao nhiêu chịu thua, vẫn như cũ là nói, là cái kia xuống dốc đến cực hạn Thánh Nguyên Phong, các ngươi Thương Huyền Tông cũng là kỳ quái, vậy mà có thể làm cho một vị thất trọng thiên thực lực người làm thủ tịch, ở trong mắt các ngươi thủ tịch có như vậy không đáng tiền sao? Nàng lời này vừa ra, liền ngay cả Kim Chương lông mày đều là nhíu lại. Bất quá không đợi hắn nói chuyện lúc, tại cái kia Triệu Như bên cạnh, một tên nữ tử áo xanh chợt đem Triệu Như kéo ra, đó là một vị có mặt trứng ngỗng mỹ nhân, khí chất dịu dàng. Nàng đầu tiên là hướng về phía Chu Nguyên ấy nấy cười một tiếng, nói, ta là Bách Hoa Tiên Cung thủ tịch Đường Tiểu Yên, lúc trước Triệu Như sư muội có nhiều đắc tội, mong rằng Thương Huyền Tông sư huynh không cần để ý. Chu Nguyên cùng Kim Chương liếc nhau, cũng là ôm quyền biểu thị không ngại. Bất quá trải qua lúc trước Triệu Như thái độ, bọn hắn cũng là không có sâu nói chuyện tâm tư, trong lúc nhất thời song phương bầu không khí đúng là có chút xấu hổ. Mà liền tại Chu Nguyên dự định trước hết để cho Kim Chương đi ứng phó đối phương lúc, tại trong đám đệ tử Bách Hoa Tiên Cung kia, chợt có một tấm trắng nõn kiều tiếu khuôn mặt nhỏ xông ra, tóc dài màu lục lộ ra sinh cơ bừng bừng, nàng một đôi mắt to đen nhánh thẳng tắp nhìn về phía Chu Nguyên phương hướng, sau đó trong con ngươi có sợ hãi lẫn vui mừng bắn ra tới. Chu Nguyên, Chu Nguyên, là ngươi sao? Tại trên đầu nhỏ của nàng, một cái màu băng lam chim nhỏ cũng là nhảy đi lên líu ríu. Nghe được tiếng la, Chu Nguyên cũng là ngẩn người, sau đó ánh mắt bắn ra mà đi. Khi hắn tại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ quen thuộc kia lúc, trong mắt cũng là không nhịn được có chút vẻ mừng rỡ nổi lên. Lục La,